Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đan Linh, tập 12. Bà Nhã và Mụ Cải vừa vào tới sân thì cũng vừa lúc Quân Ninh trở về. Trông thấy mẹ, cậu ủ rũ chào một câu: "Thưa mẹ, con mới về." Rồi định bỏ đi về phòng nhưng bị bà cả gọi lại: "Ninh à, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Theo mẹ vào trong để chúng ta nói chuyện một chút." Mặc dù trong người đang rất mệt mỏi nhưng cậu không còn cách nào để từ chối. Cậu lẹo đẻo theo sau lưng mẹ vào bên trong. Vừa thấy chiếc ghế đã chán nản ngồi phịch xuống. Nhìn sắc mặt cậu con trai không có gì khởi sắc vui vẻ, bà Nhã đoán bên ngoài ắt có chuyện chẳng lành. Bà đẩy chén trà sang trước mặt rồi hỏi: "Công việc làm ăn bên ngoài sao rồi con?" Quân Ninh nhấp xong hớp nước rồi đáp: "Chẳng trời làm sao mẹ. Con đã bảo mình không hợp với những công việc đó rồi, bà mẹ cứ bắt con đi." Biết con trai chẳng gặt hái được chút thành quả nào sau chuyến đi giao thương vừa rồi, nhưng bà vẫn dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo động viên con. "Con coi, cha con thì bị ả đạo hát làm cho u mê, anh trai con thì mất, vừa rồi lại xảy ra cái chết của thằng Tứ. Rồi đêm qua kẻ gian còn đột nhập vô ăn trộm, xâm hại con Quế Yên. Thằng Tam thì cả ngày cứ thờ thẫn như kẻ mất hồn. Trong nhà này bây giờ ngoài con ra thì làm gì còn ai đủ sức gánh vác công việc chứ con." Quân Ninh biết mình sai, nhưng quả thực công việc làm ăn này không hợp với mình. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của mẹ, cậu lại thôi không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "Quế Yên sao rồi mẹ? Còn cả thằng Tam nữa, chú ấy ổn chứ?" "Đứa thì sợ tới phát điên, đứa thì thơ thẩn điên tình." "Có phải do con nhà gây ra hay không? Nó chết một mình nó đã đành, bây giờ còn muốn kéo theo cả thằng Tam đi hay sao?" Bà cãi thêm dầu vào lửa. "Đó là cậu không có ở nhà mấy ngày nay nên cậu không biết đó thôi. Mợ cả dạo này không những ngày đêm kè kè bên gã trai trẻ kia, mà còn tra sức quyến rũ lão quản gia nhà mình." Quân Ninh tức giận đứng phắt dậy hỏi: "Chị ấy làm như vậy sao? Chẳng lẽ con người của tôi lại thua hai người bọn họ sao?" Biết mình vừa lỡ lời, Quân Ninh vội bào chữa: Ý tôi là sao chị dâu lại để mắt tới lão quản gia? Ông ấy đáng tuổi cha chú mà." "Thì là do mợ ấy đang cần tiền, ôm mơ mộng mở xưởng dệt đó cậu." Quân Ninh phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn bà cãi, nhưng cậu không nói thêm lời nào. "Mẹ còn việc gì dạy bảo nữa hay không? Nếu không thì con xin phép." Rồi cậu cúi đầu chào mẹ rồi đi một mạch ra cửa. Trông thấy Miên Lam vừa bước ra từ dãy nhà cũ, Quân Ninh trong tâm trạng hỗn độn mà phăm phăm bước tới. Chẳng nói một câu, cứ thế túm chặt lấy cổ tay Miên Lam kéo cô đi sành sạch. Quân Ninh nghiến chặt răng để kiềm chế cơn ghen tuông trong lòng mình. Miên Lam không hiểu được hành động của cậu, song cũng cảm nhận được sóng gió sắp ập đến. Đến một mảnh vườn vắng, nơi chỉ có hai người đứng giữa một khung trời hoa tuyệt đẹp. Không khí trong lành phảng phất hương thơm, thì Quân Ninh mới chịu dừng bước. Tay cậu không chịu buông, nhưng không siết chặt nữa. Miên Lam chỉ đợi có vậy, vội đẩy cánh tay hất bàn tay của Quân Ninh ra. "Chú Hai à, đang là ban ngày, chú lôi lôi kéo kéo tôi như vậy là có ý đồ gì? Chú là cậu chủ, thân phận tôn quý. Tôi chỉ là một quả phụ trong nhà, nếu để người khác nhìn thấy thì không có hay đâu." Quân Ninh lòng đau như cắt khi nghe hai cái từ quả phụ thốt ra từ miệng Miên Lam. Nếu ngày đó cậu không chấp nhất chuyện phải lấy một cô gái xa lạ về làm vợ, thì có lẽ bây giờ tim cậu đã không đau như vậy, và hai người cũng đã thật hạnh phúc rồi. Nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại. Cậu chỉ dám đứng nhìn lén người con gái mình thương, mà có lẽ cả đời này cậu không thể nắm tay cô ấy đi hết quãng đời còn lại. Cảm giác khiến cho tim cậu quặn thắt, tựa như bị bóp nghẹt đi. Quân Ninh không xoay người lại nhìn Miên Lam. Cậu lên tiếng với giọng lạnh lùng. Chị thiếu tiền, sao không nói với tôi một tiếng? Hà cớ gì phải đi quyến trụ là quản gia già trong nhà chứ? Miên Lam cười khẩy. Nghe cái giọng điệu cậu vừa thốt ra, cô hiểu ngay cậu đã nghe ai đó thêu dệt, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, khiến cho mọi thứ rối tung lên. Việc đó tôi tự lo, còn chuyện tôi quyến trụ ai không tới lượt chú quản. Chị! Cậu tức giận quay người lại, túm chặt lấy tay Miên Lam, kéo sát về phía người mình. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông. Chị là đang muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi hay sao? Miên Lam cố đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi bảo. Cho dù tôi không phải là chị dâu của chú đi chăng nữa, thì cả đời này, Miên Lam thà ở vậy cũng không bao giờ gả cho một kẻ không có trái tim. Câu nói này dường như khiến cho Quân Ninh chết tâm. Cậu buông tay, thái độ trở nên trầm lắng đi hẳn. Cậu từ từ quay người đi, nhấc từng bước chân một cách khó nhọc. Miên Lam đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc. Cô vô cảm với tất cả những con người đang sinh sống trong ngôi nhà này, nên khi hay tin Quế Yên bị người ta làm hại, trái tim cô cũng không hề đồng cảm chút nào. Chị đứng lại đó. Vừa định quay người đi thì bất ngờ Vân Xuyên xuất hiện. Miên Lam cũng khựng lại bước chân theo tiếng quát đó. Vân Xuyên hùng hùng bước tới. Cô ta giơ tay muốn tát Miên Lam, vừa hét vào mặt cô. Cái loại phụ nữ đê hèn, chị dám ở đây quyến rũ chồng tôi sao? Nhưng lúc cô ta định tát Miên Lam thì cô đã nhanh tay hơn, chụp lấy cánh tay của Vân Xuyên rồi tát cho cô ta một cái thật mạnh. Vân Xuyên thét lên một tiếng á, rồi ngay lập tức đưa tay lên ôm mặt, nhìn Miên Lam mà tức đến nghiến răng ken két. Chị đánh tôi sao? Tại sao lại không? Cô dù ở đâu thì cũng phải gọi tôi một tiếng chị. Từ hôm nay, nếu còn dám hỗn láo trước mặt tôi thì gặp ở đâu tôi đánh cô ở đó đó. Nhìn khuôn mặt giận dữ của Vân Xuyên khiến cho Miên Lam có chút hả hê trong lòng, song khuôn mặt cô không hề lộ rõ biểu cảm ra. Cô ghé mặt mình áp sát bên cái má đỏ ửng của cô ta, nói lời thách thức. Nam nhân ở bên cạnh cô đó, nếu muốn tôi cũng sẽ có được thôi. Nói tới đây, khóe môi cô khẽ nhếch lên cười. Vân Xuyên ôm mặt nhìn Miên Lam, nỗi thù hận trong lòng càng dâng cao, đôi vai gầy trung linh bần bật. Miên Lam của trước đây đã chết theo em nhại rồi. Từ bây giờ tôi không để bất kỳ ai ức hiếp mình nữa đâu. Nói xong cô rảo bước đi. Bây giờ Vân Xuyên mới thốt ra được câu nói. Chị cứ đợi đó, tôi sẽ khiến cho chị sống không bằng chết. Miên Lam bỏ lại nụ cười nhếch mép rồi mau chóng bước đi. Tôi sẽ không để cho chị sống yên thân đâu. Vừa thấy Miên Lam đi ngang qua, ông quản gia đã vội cất tiếng gọi. Bà chủ, xin mời dừng bước. Chú Hứa, có chuyện gì vậy? Trong nhà đồn ầm lên, mợ và tôi có quan hệ bất chính. Bọn họ nói mợ dụ dỗ tôi chài tiền. Tôi nghĩ mợ nên cẩn thận. Tôi sống tầm tuổi này rồi, bị dướng vô dăm ba cái tin đồn thì không sao. Nhưng mà mợ, tương lai của mợ còn dài. Danh tiếng của mợ không thể vì lời đồn mà suốt đời phải sống trong nỗi ô nhục được. Cháu đã không còn sợ những lời đàm tiếu nữa. Cháu cũng không cần phải chứng minh với bọn họ là mình trong sạch. Bởi với họ đó, càng muốn chứng minh thì càng là người sai thôi. Sự nhu nhược chỉ làm mình thất bại. Mợ hãy cứ mạnh mẽ như bây giờ nghe. Đợi lo xong công việc, tôi sẽ đưa người đó về đây cho mợ. Biên Lam ngạc nhiên bởi câu nói nhắc tới một ai đó của ông quản gia. Cô ngước lên nhìn ông. Ai ạ? Chú vừa nói sẽ dẫn ai tới gặp cháu? Là một người có thể chứng minh thân phận của mợ. Nếu đúng mợ là cô con gái duy nhất của phu nhân và thiếu gia, thì mảnh đất này và cả ngôi nhà này sẽ thuộc về mợ. Năm đó chính quyền cũng cần tiền nên mới phải rao bán mảnh đất này, bị gì nó vô chủ. Nhưng nếu chứng minh được thân phận của mợ thì bọn họ sẽ phải trả lại thôi. Chỉ có điều việc này hơi rối rắm, bởi suy cho cùng chúng ta không quyền không thế. Thế nhưng mợ yên tâm, tôi hứa sẽ bảo vệ mợ. Ông quản gia nói xong những điều cần nói thì cũng xin phép rời đi. Ông đi thêm một đoạn thì bước chân chậm lại, bởi ông nhớ tới cảnh thị hến đã bị gã thầy bùa đánh cho hồn bay phách lạc. Trái tim của ông chợt nhói lên. Một lúc sau ông ngẩng mặt lên trời, thở hắt ra một hơi rồi mới có thể bước chân đi tiếp. Bà xem, cô ta ngày đêm thủ thỉ to nhỏ với lão quản gia, thế chẳng phải đang câu dụ lão ấy hay sao? Bỗng có một tiếng quát sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Thân phận tôi tớ trong nhà, không lo đi làm việc hầu hạ chủ nhân cho tốt, lại đứng ở đây kết bè kết cánh, dèm pha chủ nhân. Lần sau tôi còn nghe thấy cô đặt điều về mợ cả thêm lần nào nữa, thì cẩn thận cái mặt của cô sẽ không còn nguyên vẹn được như vậy nữa đâu. Cả Mơ và bà Cải đều giật mình quay lại nhìn. Mơ hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông quản gia. Khác với Mơ, bà Cải có phần ngạo nghễ bước tới trước mặt lão mà nói: ông cũng chỉ là tôi tớ trong nhà này thôi, có gì dám lên mặt dạy bảo chúng tôi ở đây? Đừng quên ai mới là chủ nhân trong ngôi nhà này. Tôi tưởng bà sống được tới bây giờ chí ít cũng phải khôn ra rồi chứ, xem ra bà vẫn ngu muội như xưa. Bà Cải sững người một lúc, nhìn lão không chớp mắt. Mụ thử hỏi trong đầu, ông ta là ai? Có vẻ như ông ta biết về quá khứ của mình. Có những việc phải tận mắt thấy, tận tai nghe, thế nhưng mà chưa chắc nó đã là sự thật. Bà nên cẩn thận đó, tôi chỉ nhắc nhở như vậy thôi. Nói đoạn ông quản gia bỏ đi. Bà Cải đứng ngẩn người, mãi một lúc sau mới kéo mình được về thực tại. Bà vội chạy theo ông. Ông thì biết cái quái gì vậy tôi? Lão già chết dẫm kia. Ông quản gia dừng lại, nhìn về phía mụ, nói đúng một câu khiến cho mụ lo lắng. Có cần tôi gọi ra tên thật của bà hay không? Cô Út nhà họ Lâm. Lần này thì bà Cải há hốc miệng, không đuổi theo ông quản gia nữa. Bà sửng sốt vì không biết lão là ai mà có thể biết được thân phận của mình. Nè, bà với lão ấy vừa nói gì? Không có gì. Nhưng mày nghe được cái gì rồi? Đứng cách xa vậy thì nghe được cái gì? Hay là giữa bà với ông ta có quan hệ bất chính hả? Mơ à, đầu óc của mày chỉ có vậy thôi sao? Ai thèm có mối quan hệ với ông ta? Hồi tao còn trẻ đó, bao công tử cậu ấm xếp hàng đến hồi cưới đó. Mơ biểu môi, ngờ vực nhìn mụ từ đầu tới chân. Trời ơi, thế sao bây giờ bà vẫn một mình vậy? Cái con điên này, kể tao. Mơ cười thích thú khi chọc được bà Cải tức giận. Một lúc sau nó nói: tao không giỡn nè, bà xem có cách nào làm cho mợ ta biến mất khỏi ngôi nhà này luôn hay không? Chứ nhìn ngứa mắt quá, lúc nào cũng tỏ ra cao quý, nhưng mà sau lưng á thì toàn làm trò mèo. Bà Cải rơi vào trầm tư. Nói về kế hoạch thì không phải là không có. Lúc trước mụ từng nghĩ nếu tìm được cháu gái thì sẽ cho con bé lấy một trong bốn người nhà họ Ngô, một bước nhảy lên cao và thừa hưởng hết tài sản. Nhưng tiếc rằng đôi lúc ông trời không chịu theo lòng người. Cậu cả nhà họ Ngô không may qua đời, cậu hai đã có vợ, cậu ba tinh thần không tỉnh táo, còn cậu tư cũng không tránh khỏi số phận rồi. Đã thế giữa đường còn nhảy ra một con miên lam. Dù không có địa vị trong nhà, nhưng cô là một mối đe dọa với cháu gái của mụ. Nghĩ tới đây, trong đầu mụ lại nảy ra một kế khác. Khóe môi khẽ nhếch lên cười khi nhìn thấy Vân Xuyên đi ngang qua. Mụ nghĩ thầm trong đầu, đợi xử lý hết đám người trong nhà này thì mụ sẽ xử lý tới cô ta. Quân Ninh sẽ trở thành cháu rể của mụ. Lúc mụ ta thoát ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông đó thì đã thấy Mơ chạy tới bên cạnh Vân Xuyên. Mụ nhìn chăm chăm theo hai người họ một lúc rồi mới xoay người bỏ đi. Màn đêm buông xuống, trời tối đen như mực. Lúc này con Mơ đang ở trong phòng của Vân Xuyên. Cách của mày liệu có thành công hay không Mơ? Mơ yên tâm đi, cách này không chết người ngay được đâu mà. Nhưng mà sẽ hành hạ đối phương sống không bằng chết, rồi sẽ chết từ từ. Hai người họ nhìn nhau cùng nở nụ cười đắc ý. Mơ mở chiếc khăn tay có gối sợi tóc trong đó đặt lên bàn. Nó cầm sợi tóc nhấc lên, ánh mắt gian ác, thốt ra một câu hiểm độc. Cô ta phải chết thôi. Hôm nay thù cũ nợ mới, mình phải tính cho bằng hết. Vân Xuyên nhìn vẻ mặt đã nắm chắc được phần thắng của Mơ mà tâm trạng khá hơn rất nhiều. Xong vụ này á, thì mày chuẩn bị thuốc cho tao. Thuốc đó mày vẫn còn giữ đúng không? Mơ thôi không nhìn sợi tóc nữa, đặt vào chiếc khăn gối lại cẩn thận, rồi nhìn Vân Xuyên tò mò hỏi. Không lẽ Mơ lại định dùng trò cũ để ngủ với cậu chủ hay sao? Cậu ấy vẫn không chịu làm gì, dù là hàng đêm nằm bên cạnh. Tao thấy tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, vì chị ta vẫn còn ở trong ngôi nhà này. Thân thì ở đây, mà trái tim lại ở chỗ chị ta thì có ý nghĩa gì chứ? Mà yên tâm nghỉ ngơi sớm đi, để em giải quyết cô ta thay cho mợ. Nói xong con Mơ đứng dậy, một tay cầm cây đèn, một tay cầm theo chiếc khăn tay gối sợi tóc, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc vừa bước ra tới cửa thì nó bắt gặp Quân Ninh trở về phòng. Thấy cậu thình lình xuất hiện khiến cho nó lo lắng. Quân Ninh lướt qua Mơ chẳng hề nhìn nó lấy một cái, nhưng hành động lén la lén lút của nó đã khiến cho cậu dấy lên nghi ngờ. Khoan đã, cô tính đi đâu đó? Tay cô đang cầm cái gì? Mở ra cho ta xem. Mơ hốt hoảng, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng. Nó vòng tay ra đằng sau, nhìn cậu chủ bằng ánh mắt sợ hãi, rồi liên tục lắc lắc đầu. Chỉ là chiếc khăn tay mợ bảo Mơ đem đi giặt sạch thôi ạ. Nhưng Quân Ninh nhìn thấy thái độ lúng túng của nó thì không tin lời nó nói. Cậu hỏi lại. Nếu chỉ là chiếc khăn tay, tại sao không dám đưa ra? Hả? Mơ còn chưa kịp phản ứng thì Vân Xuyên đã mở cửa, bước ra giải vây. Chàng về rồi sao? Mời chàng vào phòng. Quân Ninh không ngoảnh lại. Cậu vẫn mãi chăm chăm vào tai của Mơ. Còn Mơ thì len lén liếc nhìn Vân Xuyên. Chàng sao vậy? Vừa nãy chiếc khăn yêu thích nhất của em bị dính nước trà, nên mới bảo Mơ đem đi giặt sạch. Có vấn đề gì sao? Bà chủ nói vậy rồi, còn không mau đi làm việc đi. Mơ ấp úng, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hẳn lên. Đêm hôm đó, nó âm thầm đi đến dưới gốc cây chuối già cỗi trong vườn. Nghe nói gốc chuối già dễ mang nhiều âm khí. Nó lấy ra một tờ giấy màu vàng, được vẽ sẵn bùa chú và hình nhân ở trên đó. Để sợi tóc lên, sau đó đặt nó xuống dưới gốc chuối, rồi tháo chiếc dép dưới chân cầm lên tay. Miệng lầm rầm đọc câu thần chú, tay cầm dép liên tiếp đập xuống tờ giấy. Tao đánh chết mày, tao nguyện rủa cho mày chết đi. Tao đánh cho mày hồn bay phách lạc. Tao đánh mày thịt nát xương tan. Tao đánh mày cái thứ lẳng lơ. Lúc làm tà phép nguyện rủa người khác, ánh mắt của Mơ trợn trừng. Dưới ánh sáng leo loét từ ngọn đèn hắt ra trong gương mặt của nó thật đáng sợ. Một lúc đã trôi qua mà Mơ vẫn chưa dừng lại. Nó vẫn niệm thần chú, vẫn đọc mấy câu nguyền rủa, và tay cầm dép vẫn đập liên hồi vào mảnh giấy. Cũng trong lúc đó, Vân Xuyên vừa mới chợp mắt được chưa lâu thì bỗng thấy toàn thân nóng rát, giống y như mình đang bị giam giữ trong một cái lồng sắt, xung quanh được bao phủ bằng ngọn lửa hung tàn. Một lúc sau thì toàn thân cô ta ngứa ngáy đến khó chịu, tựa như có hàng trăm con trết đang bò khắp cơ thể mình. Cô ta quay sang Quân Ninh, miệng lầm rầm trong cổ họng. Ngứa, em ngứa quá. Nhưng Quân Ninh không quay lại. Cậu vẫn còn tức, nhưng ngay sau khi Vân Xuyên cất tiếng trên rỉ thì mắt cậu lập tức nhắm nghiền. cậu không muốn bận tâm tới nên đã giả vờ ngủ đi và bỏ qua tiếng rên rỉ đau đớn của Vân Xuyên. Vân Xuyên vùng dậy nhìn chồng mình, thấy cậu đang ngủ ngon giấc, cô lại không đành lòng đánh thức. Cả đêm hôm đó, Vân Xuyên bị cơn ngứa hành hạ. Đến nỗi khi Quân Ninh mở mắt ra thì giật mình, xém chút không nhận ra là vợ mình. Nàng bị sao vậy? Vân Xuyên với khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ, còn tóc tai thì bù xù, nhìn Quân Ninh òa khóc nức nở. Nè, đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi. Khi đó Vân Xuyên khóc càng lớn hơn. Quân Ninh không hiểu sao Vân Xuyên đối với mình rất tốt, nhưng cậu lại không thấy rung động trước cô. Phải chăng vì cậu quá thương Miên Lam, một người mà cậu càng cố quên thì lại càng nhớ da diết. Vân Xuyên đẩy cậu ra, chìa hai cánh tay và vén mái tóc dài ngang lưng đen nhánh cho Quân Ninh xem. Cậu tá hỏa khi trông thấy những vết thương do móng tay gây ra đã nổi chằng chịt trên da thịt của cô. Tại sao lại cho nông nỗi này? Hôm qua chị dâu có mua mớ tép về rang, em ăn có một ít mà người bị nổi như thế này. Chàng xem, cả người em bị dị ứng vì món ăn của chị ấy á. Một kẻ vừa yêu vừa hận như Quân Ninh, khi nghe những lời nói đó thì không màng đúng sai, liền muốn tìm Miên Lam để hỏi cho rõ. Nhưng khi đến phòng bếp thì chân cậu đột ngột dừng lại. Một kẻ mà cậu không vừa mắt đã xuất hiện, lại còn đứng bên cạnh Miên Lam. Cơn ghen trong lòng trào dâng, Quân Ninh phầm phầm bước tới định đánh Nhạc Long một trận. Nhưng câu nói của Nhạc Long đã khiến cơn ghen của cậu dịu xuống. Mời chủ à, tôi đã điều tra ra cô gái tên Thủy đó rồi. Cô ta không phải người dùng này. Nhưng vào nhiều năm trước, cô gái đó đi chợ huyện, có đi ngang qua thôn này thì không may lên cơn đau tim mà chết. Họ tên đầy đủ của cô ta là Nguyễn Ngọc Thủy, người thôn Vân Đàm, con gái của bá hộ thuộc diện giàu có bên đó. Nhưng mà khi người ta khiêng xác cô Thủy về thì lại thấy cô ấy sống lại. Điều lạ đáng nói là tính cách và mọi hành động của cô Thủy đã khác hoàn toàn so với trước kia. Người thân cũng không suy nghĩ nhiều, vì đang lúc đau lòng mất con mà con gái lại đột ngột sống dậy. Về sau thì cô Thủy bỏ nhà đi biệt tâm, lưu lạc tới đây, ở nhờ trên chiếc ghe cũ của ông lái đò. Vậy có nghĩa là cô Thủy người yêu của cậu Quân Tứ chính là con gái của bá hộ làng bên sao? Không hẳn là như vậy. Về phần thân xác thì đúng là cô Thủy, nhưng mà phần hồn thì không. Tôi đã tìm một vị cao nhân dùng gương bắt quái trội vào gương mặt của cô ta, thì thứ bên trong cô ta thét lên thê thảm rồi bay ra khỏi cơ thể của cô ta. Vị cao nhân đó nói đó là một vong hồn chết quan, mang nhiều oán hận nên mãi không chịu siêu thoát mà quay lại báo thù. Chị ấy cũng không biết vong hồn đó là ai, vì ngay sau khi thoát ra khỏi cơ thể, chị ấy đã phải đánh nhau với nó, và kết quả là nó hồn phi phách tán rồi. Quân Ninh nghe xong muốn lặng người. Kẻ nào mà sau khi chết vẫn mang hận thù với Quân Tứ rồi quyết quay lại báo thù chứ? Cậu đứng lặng nghĩ suy, nhưng mãi chẳng tìm ra được câu trả lời. Cậu tự trách mình thật hời hợt vì không hề bận tâm tới sự ra đi đột ngột của em trai. Cậu tự bỏ suy nghĩ đánh người, lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Anh am hiểu gì buồn ngãi chứ? Không, tôi không biết nhiều gì nó. Nhưng thứ đó tốt nhất là không nên tìm hiểu. Nó là con dao hai lưỡi, mợ đừng nên động vào. À, tôi thì không tìm hiểu gì nó. Nhưng mà anh có thể đưa vị cao nhân kia về đây hay không? Vì trong nhà này có kẻ đang giở trò, dùng bùa ngải hãm hại người khác đó. Được, tôi sẽ mời về đến đây. Mặt trời đã lên cao, Miên Lam đang làm việc thì Phấn chạy vào hớt hải nói: Mời chủ ơi, cha mẹ cũng mời chủ sang chơi, mời chủ có muốn ra tiếp đón không? Miên Lam khẩn tay trong giây lát rồi lại cầm cuội tiếp tục làm việc. Cô không ngẩng lên mà tỉnh bơ nói với Phấn: Họ sang thăm con gái họ, chứ nào đâu phải sang thăm chị. Chị không xuất hiện có khi họ sẽ vui hơn á. Phấn ngồi xuống làm việc phụ với Miên Lam. Thấy nét mặt trầm tư của cô, con bé cũng không tiện hỏi gì thêm. Bỗng một tiếng quát chói tai quen thuộc từ ngoài cổng vọng vào, khiến cho cả hai giật mình. Rõ là cái thứ không biết lễ nghĩa. Thấy người nuôi nó lớn tới đây mà nó không thèm ra chào hỏi một câu nè. Phấn nhìn ra, nhưng Miên Lam không hề ngước lên. Đôi tai cô vẫn nhanh thoăn thoắt ngồi bên khung dịch. Thấy bà thông gia của bà chủ ghé, Phấn vội đứng dậy cúi đầu chào. Bà Đào liếc nhìn Phấn một cái, rồi lại liếc sang lườm Miên Lam. Đến cả con hầu nó còn biết phép tắc, vậy mà kẻ mang tiếng là mợ cả trong nhà để cư xử chẳng ra cái gì. Miên Lam dừng tay trong giây lát, đứng dậy đi đến trước mặt bà Đào, khẽ cúi đầu thưa. Thưa mẹ, mẹ mới tới. Bà ta đang nổi giận khi thấy Miên Lam chào mình, ngay lập tức thái độ có phần thay đổi. Mày biết con gái tao bị dị ứng với tôm cua, vậy mà vẫn để nó ăn sao? Lời bà ta vừa dứt, Vân Xuyên liền xuất hiện. Cô ta thấy Quân Ninh cũng đang ở gần đó, bèn cùng mẹ ra ám hiệu diễn một vở kịch. Chị dâu à, em sống với chị từ nhỏ, mọi sở thích của em chị đều biết rõ, nhưng sao chị nhẫn tâm nấu món tôm cho em ăn vậy? Quân Ninh khựng lại ở ngoài cửa. Cậu chăm chú im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện. Giống dĩ cậu định ghé tới đây chào hỏi mẹ vợ một câu, vì khi nãy cậu chưa gặp bà ấy ở trên nhà. Miên Lam cười nhạt. Cô nhìn thấy Quân Ninh đứng bên ngoài đang xem vở kịch này. Vân Xuyên à, chị biết chứ, nên hôm đó chị đã nấu thêm rất nhiều món ăn khác. Cơ thể của em là người hiểu rõ nhất. Em biết mình bị dị ứng với tôm cua, sao còn miễn cưỡng ăn gì? Em lớn rồi, phải biết mình muốn ăn gì, ăn được cái gì, và không nên ăn cái gì chứ. Đâu phải đứa trẻ lên ba đâu mà chị đưa cái gì ăn cái nấy. Câu nói này của Miên Lam, Quân Ninh cảm thấy đúng. Một người biết mình bị dị ứng với tôm cua mà vẫn cố tình ăn, thì có lẽ là muốn đổ vạ cho người nấu, chứ đâu có ai ép cô ta ăn. Bà Đào thấy con gái bị vạch trần, bèn nổi hứng đập phá quát mắng Miên Lam với mục đích trút giận thay cho con. Miên Lam vẫn đứng yên mặc kệ bà ta nổi điên, chỉ có con Phấn là hốt hoảng đứng ra ngăn cản. Nhưng ngay khi con bé chạy tới, đã bị bà Đào đẩy ngã đi. Vân Xuyên thấy sự việc đi quá xa, dù sao cảnh tượng này đã bị Quân Ninh trông thấy, đồng nghĩa ấn tượng về bà Đào sẽ xấu đi trong mắt cậu. Cô ta vội chạy đến kéo mẹ mình lùi về phía sau, nhưng tấm vải đang dệt dở của Miên Lam đã bị phá tan tành. Mẹ à, đừng có làm vậy mà. Chị có sai á thì mẹ cũng đừng nóng giận vậy chứ. Vừa nói, ánh mắt cô ta vừa chớp chớp rồi đá mắt ra ngoài cửa. Bà Đào chợt nhận ra mình có hơi quá tay nên vội dừng lại. Miên Lam cười khẩy, cúi xuống nhặt mọi thứ rồi giúp Phấn đứng lên. Diễn tốt thật đó. Mẹ và em ấy diễn còn giỏi hơn mấy cô Đào trong đoàn hát nữa. Kẻ tung người hứng, người ta đứng ở bên ngoài, cái gì không muốn nhìn thấy cũng đã thấy cả rồi. Diễn tiếp cho ai xem. Bà Đào phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn Miên Lam, trích lên mấy tiếng rồi liếc ra cửa. Quân Ninh bước vào, nhìn thấy tấm vải của Miên Lam bị bà mẹ vợ làm hỏng đi, khiến cho cậu không mấy hài lòng. Chị dâu à, tấm vải và cả đồ đạc đã bị hư hỏng rồi, em sẽ thay mẹ và vợ đền bù cho chị. Miên Lam không nhìn lên, cô vừa gỡ mấy sợi tơ bị đứt đi, vừa trả lời. Mọi thứ bị hư hỏng, cậu có thể dùng tiền để trả. Còn tâm huyết của tôi thì không thể tính được bằng tiền đâu. Bà Đào tức giận chỉ tay vào mặt Miên Lam mà nghiến răng. Cái thứ đê hèn mà lên mặt với ai ở đây? Miên Lam nhặt xong đứng dậy nói với Phấn. Phấn à, chúng ta xuống bếp nấu cơm, nhà hôm nay có khách quý đó. Nói xong cả hai liền rời đi. Bà Đào nhảy cẩn lên định chửi rủa thêm mấy câu, nhưng đã bị câu nói của Quân Ninh làm cho cứng họng. Mẹ thấy chưa đủ mất mặt sao? Bà Đào và Vân Xuyên lập tức quay sang nhìn cậu. Càng thấy Quân Ninh đối xử tốt với Miên Lam thì cô ta càng hận. Nhưng do không muốn làm xấu đi vẻ hiện thục trong mắt cậu, nên Vân Xuyên cố kiềm chế cảm xúc, nén cục tức này vào trong. Bà Đào xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng nụ cười giả tạo. Bà ta bước đến nói với con rể. Mẹ biết lần này mẹ hơi quá đáng, nhưng con bé Miên Lam này từ nhỏ tới lớn luôn là một đứa sân si xấu tính. Thấy Vân Xuyên nhà ta hơn nó mọi thứ nên nó tỏ ra ganh ghét đố kỵ đó. Quân Ninh không muốn nghe thêm những lời này. Cậu quay lại nói với bà. Mẹ, mẹ con đang đợi mẹ ở nhà trên. Mời mẹ lên đó uống nước. Vân Xuyên nháy mắt cho mẹ mình nghe theo. Bà Đào cũng hiểu ý, bèn cùng con trẻ và con gái đi lên nhà. Lúc này lão Nghê đang ở trong phòng sách. Trông thấy sắc mặt của ông thông gia không được tốt, bèn hỏi. Lần này có bộ ông ốm nặng à. Ráng ăn uống nghỉ ngơi nhiều vô. Lão Hoành ngồi dựa hẳn vào ghế, giọng đau đớn nói. Mấy hôm nay xương cốt trong người đau nhức lắm, tựa như gãy ra từng khúc vậy. Ông bệnh như thế sao không mời thầy Lan về xem? Có chứ. Nhưng sau cái vụ ả yêu quái kia mê hoặc, thì tôi luôn gặp ác mộng. Tôi thấy bọn họ xuất hiện mỗi đêm. Đứa cầm rìu, đứa cầm dao, lầm lè muốn giết tôi. Trong mặt chúng hại lắm, lông lá xồm xồm, hai mắt đỏ tươi, răng thì dài ra nhọn quắc, không thể nhận diện được đó là nam hay nữ. Nhưng mà thần thức của tôi lúc đó cứ đinh ninh họ chính là những người mà chúng ta đã... Nói tới đây, lão Hoành bỏ dở câu nói đi. Nhưng lão Nghe phần nào đoán ra được câu ở phía sau. Lão trầm tư một lúc rồi trấn an. Chuyện đó qua lâu lắm rồi. Ông cứ bận tâm làm gì để đêm gặp ác mộng chứ? Có phải nếu như ngày đó tôi không làm ra chuyện thất đức ấy, thì con cái tôi bây giờ đã không lần lượt bỏ tôi mà đi. Có đúng không? Đã bảo quên chuyện đó đi rồi mà. Nhưng câu nói tiếp theo của lão Hoành khiến cho lão Nghe sững người. Ông nói thật đi. Bây giờ chỉ có tôi với ông ở đây thôi. Nói cho tôi biết, có phải đứa con gái nuôi nhà ông, nó chính là đứa trẻ đó hay không? Lão Nghe nghe xong thì giật mình. Năm đó không có ai biết chuyện hai người họ đã làm. Và ngay chuyện đứa bé nhà họ Lâm được mình nhận nuôi cũng chỉ là bí mật của vợ chồng lão biết mà thôi. Lão nói với bên ngoài rằng Miên Lam là con gái của em họ xa của bà Đào. Chẳng may mất sớm khi vừa sinh ra Miên Lam. Thấy tình cảnh khốn khó nên nhận về nuôi. Chính vì thế dù cho bà Cải từng thấy nghi ngờ mà điều tra thân thế của Miên Lam thì vẫn không điều tra ra. Bản thân Miên Lam sống trong cái nhà của ông, biết rõ họ hàng hang hốc của ông. Cô thừa biết cô chẳng phải con cháu gì của bà Đào, nên vẫn luôn ôm hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm được người thân thật sự của mình. Sự thật Miên Lam chính là con gái của người đã bị bọn họ sát hại vào mấy chục năm về trước. Lão Nghê im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy. Ban đầu khi lão thầy bố dặn tôi hãy nhận nuôi một đứa trẻ xem như mình làm phước để giải bớt nghiệp chướng đó, tôi cũng đã làm theo. Tôi đi về hướng đông theo lời ông thầy, rồi tìm thấy đứa nhỏ khóc lóc dưới gốc cây. Đứa bé đã được gã gia nhân nhà họ Lâm ẩm trốn đi, nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ còn có mình nó, còn tên kia thì không thấy. Khi nhìn thấy miếng ngọc bội trên người nó, tôi định bỏ nó lại cho nó tự sinh tự diệt rồi. Nhưng mà... Lão Nghe dừng lại như hồi tưởng lại chuyện xưa rồi mới nói tiếp. Vào giờ phút ấy, nó chợt cười rồi giương tay về phía tôi. Tôi đã sát hại quá nhiều người, tay nhúm toàn là máu. Dù lần đó là lần cuối, tôi muốn rửa tay gác kiếm. Ánh mắt trẻ con trong trẻo ngây thơ là như vậy, khiến cho chút thiện tâm trong tôi trỗi dậy. Tôi định nuôi nó khôn lớn, che giấu thân phận của nó mãi mãi. Nhưng mà ý trời, càng lớn nó càng giống mẹ nó, khiến cho tôi liên tục gặp ác mộng. Tôi mới bàn với bà là tìm cách đuổi nó đi. Thì đúng lúc gia đình ông sang hỏi cưới nó về làm dâu. Lão Hoành tức giận cố ngồi dậy, ho khụ khụ mà chỉ tay vào lão Nghi. Ông cố ý đẩy nó sang nhà tôi, có đúng không? Tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ không tiện nói ra sự thật với ông mà thôi. Với lại ông nghĩ mà xem, nếu không phải là nó, thì trong thiên hạ này ai đồng ý gả con gái cho một người đã chết? Nó cũng không hề biết gì về bí mật thân thế của mình. Thì ông sợ cái gì chứ? Lão Hoành giơ cánh tay run rẩy chỉ vào lão Nghi mà tức giận đến hụt hơi. Cái gì mà không tiện? Ông là ông cố ý mà. Tôi đã nói là tôi không cố ý rồi. Tin hay không là tùy ông. Lão Hoành hừ một tiếng. Ông ganh tị vì tôi mua được mảnh đất này, nên bây giờ ông muốn đùng đẩy cái tai họa đó tới nhà tôi. Lão Nghê bước ra cạnh cửa sổ, nhìn xa xăm một lúc sau thì mới quay lại nhìn ông bạn già đang bệnh nặng, hừ ra tiếng. Năm đó tôi thiếu tiền nên mới bị ông nẫn tại trên mảnh đất này. Nhưng tôi không vì chuyện đó mà ôm hận. Tôi lại là người nhỏ nhen như vậy trong mắt của ông sao? Lão Hoành ngã ngửa ra sau, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Một lúc sau mới bình tĩnh lại mà than thở. Đáng lẽ ông không nên nhận nuôi đứa bé đó, càng không nên gả nó cho con trai tôi. Nói chưa dứt câu, Lão Hoành đã lên cơn ho khụ khụ. Lão Nghe thấy vậy bèn ngồi xuống bên cạnh mà trấn an. Thôi ông bớt giận đi, bớt giận để còn giữ sức khỏe. Đằng nào mọi chuyện nó cũng đã như vậy rồi, nếu ông muốn thì chúng ta tìm cách. Vừa nói, Lão Nghe vừa đưa tay lên duỗi thẳng tắp, làm ra động tác cứa ngang cổ. Dân trong nghề như Lão Hoành nhìn một cái đã hiểu ngay ngụ ý. Ông muốn tiễn nó theo cha mẹ nó sao? Để tránh đêm dài lắm mộng, thì chỉ cần nó biến mất, cơn ác mộng năm xưa cũng sẽ biến mất theo. Nhưng muốn kế hoạch thành công thì cần có chút thủ đoạn đó. Rồi Lão Nghe ghé sát vào tai Lão Hoành, cả hai xì xầm to nhỏ bàn kế với nhau. Lão Nghe nhấc khuôn mặt ra khỏi tai lão. Ông thấy như vậy có được hay không? Cách này vừa làm nó ô nhục, vừa có cớ đánh chết nó. Nhưng mà dụ nó bằng cách nào đây? Năm xưa, Lão Nghe là một tay quân sư trong bang. Lão đầy thủ đoạn và mưu mô. Chuyện đó cứ để tôi thu xếp. Nhưng chắc tôi và vợ phải ở lại đây ít ngày. Ông cho người chuẩn bị mọi thứ, còn người thì tôi đã có sẵn. Nói xong, lão hất hàm ra phía ngoài sân. Lão Hoành trông thấy một cậu thanh niên tuấn tú vừa bước ngang qua sân. Ông ta ngạc nhiên hỏi: Thằng nào vậy? Sao trước giờ tôi chưa thấy? Nghe con bé Vân Xuyên nói, tên đó là người làm thân cận của con nhỏ Miên Lâm. Cả hai không rời nhau nửa bước. Thế thì nếu để thằng đó có quan hệ bất chính với con nhỏ đó, ông thấy có hợp lý hay không? Được. Nếu thế thì tối nay ra tay đi. Vì tôi không muốn nhà mình gặp thêm bất cứ chuyện gì đáng tiếc nữa. Bàn xong kế hoạch, Lão Hoành cảm thấy trong người khỏe khoắn hẳn ra, khỏe như chưa bao giờ bị bệnh. Còn Lão Nghe thì mỉm cười hài lòng. Giống dĩ lão không định giết Miên Lam, nhưng ai bảo con nhỏ đó cứ khiến cho con gái cưng của lão khóc lóc. Lão nghe con gái nói rằng Miên Lam quyến rũ Quân Ninh thì đã đủ để cho lão ra tay rồi. Tối đến, cả nhà chìm vào trong màn đêm. Trong phòng ngủ chỉ leo loét chút ánh sáng. Nhạc Long cảm thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến đột ngột, khiến cho cơ thể anh ta như gần mất hết đi sức lực. Đến khi anh ta gục xuống, hai mắt hoa lên, thì chợt thấy một bóng người xuất hiện. Anh ta lẩm nhẩm trong miệng, anh là... Rồi liệm người đi, không phải do cơn buồn ngủ, mà do kẻ gian đánh thuốc mê. Một người cẩn thận như Nhạc Long cũng có lúc lộ sơ hở để bị kẻ khác tính kế. Tiếng cửa vang lên kèn kẹt, kèm theo tiếng bước chân rất khẽ. Bốn gã đàn ông bước vào. Lão Nghề đi đến dùng chân đá đá vào người Nhạc Long. Thấy anh không có phản ứng, bèn nhếch môi cười đắc ý. Nghe nói mày lợi hại lắm mà. Vậy mà cũng có lúc rơi vào tay bọn tao. Lão Hoành được người hầu dìu đi, sốt ruột nói. Làm nhanh lên đi, để lâu nó tỉnh dậy bây giờ. Ông yên tâm, thuốc mê này cực mạnh. Tôi đã bảo người lén bỏ vào ấm trà. Một khi uống phải thì ngủ tới sáng mai còn chưa tỉnh đâu. Lão Nghe nhìn lại phía sau, hỏi tên gia nhân thân cận của mình. Phía bên kia như thế nào rồi? Gã đáp rằng Miên Lam vẫn chưa ngủ. Khốn kiếp! Vậy nó vẫn chưa bị ngấm thuốc hay sao? Một lát sau, con Mơ chạy vào báo. Bấm ông chủ, con thấy phòng của cô ta chưa tắt đèn rồi. Mày chắc chứ? Nhưng sao tao dặn mày đánh thuốc mê con đó mà? Bây giờ nó mới đi ngủ là sao? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà con thấy cô ta uống nước đã bỏ thuốc mê. Có khi nào vì bỏ ít quá cho nên bây giờ thuốc mới ngấm hay không ạ? Lão Nghe ậm ừ, cho rằng lời con Mơ nói có lý. Ít nhiều không quan trọng, quan trọng là nó đã ngủ rồi. Lão liền hất hàm ra lệnh cho đám gia nhân. Khiêng thằng này sang phòng Miên Lâm, nhớ phải cởi hết quần áo trên người chúng ra nghe chưa? Gã vân dạ gật đầu. Con Mơ tiến tới dìu Lão Hoành để hai tên gia nhân khiêng Nhạc Long sang phòng bên kia. Cả hai vừa ra tới cửa thì bị câu nói của Lão Nghe gọi giật lại. Mà nè, làm cho khéo, đừng để sơ hở gì đó. Mơ bèn nói, hay là để con đi theo đi, con sẽ sắp xếp mọi thứ đâu vậy đó. Bộ mày không đi hầu hạ tiểu thư hay sao? Bà đội đi theo làm gì cho vướng chân tay? Dạ, tối nay cậu chủ ngủ lại ngoài cửa hàng, dặn mở cứ ngủ trước đi, đừng có đợi, cho nên mở ngủ từ sớm rồi. Được rồi, vậy mày đi theo tụi nó, phụ một tay. Làm xong thì phòng đứa nào đứa nó vậy, xem như mình không hề hay biết gì hết, rõ chưa? Mơ dạ một tiếng, rồi vội vàng dìu ông Hoành đến ngồi bên ghế. Sau đó nó chạy theo đám người khiêng Nhạc Long. Nó đang hí hửng chờ đợi kết quả sau vụ này. Chỉ cần kế hoạch thành công thì Miên Lam sẽ biến khỏi thế gian này. Nó vẫn ghi mối thù sâu đậm mấy lần bị Miên Lam đánh. Tối này nó tự nhủ sẽ không cần ra gốc cây chuối nguyền rủa Miên Lam nữa. Tiếng mở cửa vang lên một lần nữa, nhưng lần này là ở bên phòng ngủ của Miên Lam. Ngoài trời tối đen, khi đặt chân vào đây thì càng tối thêm. Mọi thứ đằng sau cánh cửa quá đổi tĩnh lặng. Ngoài hơi thở đều đều rất khẽ của Miên Lam thì không có thêm bất kỳ tiếng động nào. Tối quá, tối như thế này làm sao biết đường mà làm chứ? Không thấy đường thì căng mắt ra mà nhìn đi. Hay là đốt thêm đèn dầu đi, làm cho nhanh rồi biến, đằng nào chúng nó cũng bất tỉnh rồi mà. Mơ quát mắt về hướng cái giọng nói của gã ta. Trời tối không nhìn thấy gì, nhưng nó vẫn giữ thái độ cũ. Cứ âm thầm mà làm, đứa nào cãi tôi đã mắt trong chỗ bây giờ. Sau một hồi mò mẫm thì tai nhỏ Mơ cũng chạm vào tới cạnh giường. Nó đã từng vào đây nên hướng kê chiếc giường không quá xa lạ với nó. Nó leo lên giường, kéo tấm chăn mỏng mà Miên Lam đang đắp ngang ngực. Bàn tay bẩn thỉu cởi áo, cho tới khi chiếc áo yếm bị gỡ ra khỏi cơ thể thì nó mới ngoảnh lại, nói như ra lệnh với gã kia. Đặt hắn vô đây đi, nhớ cởi luôn quần áo hắn ra. Tay bọn chúng nhanh thoăn thoắt lần mò cởi đồ trên người Nhạc Long. Mơ dặn họ đặt hai người nằm sát nhau, còn cẩn thận nhất cánh tay của Miên Lam vắt ngang qua bụng Nhạc Long. Quần áo của hai người bị nó ném xuống đất tứ tung mỗi chỗ một cái, xong xuôi mới yên tâm mà rời đi. Bọn họ vừa quay lại, Lão Hoành và Lão Nghi hai người vội hỏi, Xong hết chưa? Dạ thưa ông chủ, chúng con đã làm xong theo lời ông dặn rồi. Làm tốt lắm. Đợi cuối tháng ông thưởng thêm tiền. Xem như chúng mày đã hoàn thành một việc lớn rồi đó. Nghe tới được ông chủ thưởng tiền, mặt đứa nào đứa nấy đều vui hớn hở. Lão Hoành vội giơ tay ra hiệu cho chúng nó yên lặng, rồi trúc êm đi nghỉ ngơi. Đợi trời gần sáng, kéo tới tập trung trước cửa phòng Miên Lam. Lão Nghê cũng đứng dậy xin phép quay về phòng, sớm mai cùng nhau đi bắt gian. Lúc đi ngang qua chỗ phòng ngủ của Miên Lam, lão dừng lại một lúc nhìn chăm chăm vào bên trong, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Một lúc sau lão mới quay người bỏ đi. Mơ không quay về ngủ, nó lặng lẽ đi sang phòng của cậu Quân Tam, đứng bên ngoài cửa, cất giọng khe khẽ. Cậu chủ ơi, cậu còn thức không? Em mơ nè. Quân Tam ngồi bất động bên cạnh cửa sổ. Khi nghe thấy cái tên Mơ, bắt đầu cậu vùng dậy. Cánh cửa vừa mới mở ra, bàn tay của cậu vội thò ra kéo Mơ vào phòng. Hai cơ thể vồ vập hòa quyện lại với nhau. Quân Tam đang say mơ như điếu đổ. Cậu hôn lên bờ môi, đưa mũi hít hà mái tóc khô cứng của nó, đôi bàn tay lần mò khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc mà hơi thở gấp gáp dồn dập đều vang lên. Quân Tam nằm vật xuống. Đây là lần đầu tiên của Mơ, nhưng nó cảm thấy hơi hụt hẫng. Xong nghĩ tới con đường trở thành mợ ba nhà họ Ngô, nó mỉm cười hài lòng. Nó đang tưởng tượng ra cảnh cậu Quân Tam sẽ sớm cưới mình làm vợ. Lúc đó nó không cần phải nhìn mặt người khác để sống. Nằm suy nghĩ miên man, mãi tới khuya, Mơ cũng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết mấy canh giờ trôi qua, cho đến khi một tiếng hét chói tai vang lên bên cạnh, khiến cho con Mơ giật mình choàng tỉnh. Bà Nhã nhìn thấy cảnh con Mơ leo lên giường, ngủ cùng với con trai mình, thì bà ta giận tới run người. Cánh tay run rẩy của bà Nhã chỉ vào mặt con Mơ, tức giận thốt mãi mới thành câu. Con khốn, thứ ti tiện kia, sao mày dám leo lên giường con trai của tao? Mơ vội vàng kéo tấm chăn lên che cơ thể, rồi tuột xuống nhặt nhạnh quần áo mặc lên người. Xong xuôi, nó quỳ gối dưới đất, lết tới ôm chân của bà chủ, nài nỉ mà xin tha. Bà ơi, con lại bà, con xin bà, con biết là con sai, nhưng mà là do cậu chủ cưỡng ép con. Con biết thân phận thấp kém, cũng không có nhan sắc, sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của cậu chủ, nên con không dám có suy nghĩ đó. Nhưng mà không hiểu sao cậu chủ lại muốn con. Cậu cướp đi sự trong trắng của con rồi. Xin bà chấp nhận, con nguyện cả đời theo hầu hạ cậu chủ. Bà Cải tiến tới tát cho nó một cái thay cho bà chủ, còn đạp một cái khiến cho nó ngã bật ngửa ra đằng sau. Cái loại thấp hèn như mày mà dám bẫy cậu chủ vào chồng hả? Chỉ cần bà chủ ra lệnh thì hôm nay tao xử đẹp mày đó. Mơ ngóc đầu ngồi dậy, quỳ gối mà lại tiếp tục xin tha. Bà Nhã nghiến răng tức giận, nhưng sau đó bà lại cố kiềm chế cảm xúc, bởi trước mắt vẫn còn chuyện cần bà phải giải quyết. Bà ta ra lệnh cho bà Cải đi tới chỗ giường ngủ kiểm tra. Quả nhiên có dấu máu in trên tấm chăn trải giường. Bà Cải nhìn bà chủ khẽ gật đầu, nghĩa là lời con Mơ nói đúng. Bà ta nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay, hít vào một hơi lấy bình tĩnh, rồi thở ra từ từ. Bà chủ à, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm. Tôi nghĩ chuyện này nên hỏi tội nó sau đi. Bà Nhã nhìn con trai đang say giấc trên giường, ừ một tiếng rồi không thèm nhìn Mơ mà quay lưng bỏ đi. Bà Cải theo sau lưng, lúc đi ngang qua chỗ con Mơ thì dừng lại khẽ nói. Con không nhanh nhanh biến đi. Dạ dạ, bà nhớ nói đỡ cho con trước mặt bà chủ. Dù sao con với bà cũng cùng hội cùng thuyền. Bà Cải biểu môi nhìn nó rồi rời đi. Mơ vội vàng chỉnh lại quần áo tóc tai, xong cũng chạy vụt ra khỏi phòng. Nơi nó đến chính là phòng của Miên Lam. Nó đứng ngoài cửa, rồi giây lát sau mới cất tiếng kêu thất thanh. Ôi trời ơi, có người không đoan chính, gian dối với người làm trong nhà. Mọi người mới tới đây mà xem nè. Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo kịch bản. Chỉ đợi có như vậy, Cả đoàn người từ chủ tới kẻ làm, chẳng ai bảo ai, cứ thế kéo nhau ùn ùn tới. Không lâu sau, trước cửa phòng ngủ của Miên Lam đã có tới hơn 10 người đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì. Bà Nhã và bà Đào đi tới, Lão Hoành lập tức ra lệnh: "Chúng bày phá cửa xông vào cho ông." Hai gã gia nhân lùi lại lấy đà sau câu nói của Lão Hoành. Bọn họ lao tới với vận tốc kinh hoàng, dùng hết sức đẩy cánh cửa ra. Rầm một tiếng, hai cánh cửa bung chốt đập vào sát vách tường. Nhưng cảnh tượng bên trong lại không như những gì họ mong đợi. Tất cả cùng nhìn vào mà há hốc miệng ngạc nhiên. Hai mắt mở to tròn, hết nhìn vào bên trong, lại quay ra nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác đến khó hiểu. Ở trong phòng, Biên Lam đang ngồi trước bàn trang điểm. Còn người đang đứng chải tóc cho cô là Cẩm Hạ. Cẩm Hạ ngoảnh lại, cô ấy tỏ vẻ khó chịu hỏi: "Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà mới sáng đã la lối sùm vậy? Mấy người thật không có phép tắc đó." "Ông chủ, bà chủ à, chuyện này là sao vậy?" Nhỏ Mơ lắp bắp nói nhỏ, trong lúc bọn họ đang ngơ ngác chẳng hiểu vì sao chuyện lại thành ra như vậy. Thì phía bên kia gốc cây có Nhạc Long và lão quản gia đang đứng quan sát. Ông quản gia cung kính cất tiếng hỏi: "Thưa cậu chủ, cũng may cậu phát hiện ra sớm nên mợ chủ mới thoát được một kiếp nạn." Nhạc Long hôm nay khác hẳn với thường ngày, từ dáng đi, cử chỉ, hành động lẫn sắc mặt trông giống hệt như cậu cả Quân Hào. Nhạc Long không nhìn ông quản gia, anh đứng thẳng người, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía phòng của vợ mình. "Ông nhận ra tôi sao?" "Nhận ra chứ. Nhận ra ngay từ lúc cậu sang phòng tìm tôi đêm qua." "Họ mà là người thân của ta sao? Nếu ta còn sống thì họ có ức hiếp vợ ta hay không?" "Ngay từ lúc mợ đặt chân vào nhà họ Ngô thì đã ấn định một cuộc sống cô quạnh đầy sóng gió. Cậu nếu như còn sống, chắc chắn cậu sẽ là chỗ dựa cho mợ ấy, là một người chồng tốt, biết thương yêu vợ mình." Nhạc Long nhìn chăm chú vào bên trong, ánh mắt anh không rời khỏi bóng dáng của Miên Lam. Đôi mắt u sầu buồn rười rượi vẫn hiện rõ lên. Một lúc sau, anh quay người rảo bước đi thật nhanh. Lão quản gia gọi với theo: "Cậu chủ à, đợi tôi với." Thì ra tối qua người bị trúng thuốc mê nằm ngất là Nhạc Long. Nhưng mà hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ say chính là hồn ma của cậu cả Quân Hào. Lúc đó Quân Hào đã nhập vào cơ thể của anh ta. Để tránh lộ chuyện, anh vẫn giả vờ nằm ngất và nhập vai Nhạc Long để diễn theo vở kịch mà bọn họ dày công vạch ra. Đợi bọn chúng đi khỏi thì Nhạc Long mặc lại quần áo cho vợ mình, sau đó âm thầm đi ra khỏi nhà ở lối cổng sau đi tìm Cẩm Hạ, cuối cùng là tìm lão quản gia để bày cách gậy ông đập lưng ông. Cẩm Hạ bước ra ngoài, cô chẳng buồn chào hỏi ông bà chủ, bởi trong mắt cô bọn họ không xứng đáng được tôn trọng. Cô chỉ thẳng tay vào mặt con Mơ: "Tối qua cô đã ở đâu?" Con Mơ bị hỏi bất ngờ, thái độ trở nên lúng túng. Nó cúi gằm mặt lý nhí mà đáp: "Ở đâu là chuyện của tôi, cô có quyền gì mà hỏi?" "À, cả đêm cô leo lên giường ngủ của cậu Quân Tam. Hồi con bé Nhại còn sống, mồm cô luôn đổ vạ cho nó cái tội quyến rũ mồi chài cậu chủ. Chứ mà bây giờ thì mọi người thấy rồi đó, Nhại không còn, cậu chủ lại luôn tương tư tới cái tên Mơ, miệng không ngừng gọi tên cô ta cả ngày. Ở đây ai nấy thử nghĩ mà xem, ai mới là kẻ quyến rũ cậu chủ gì?" Mơ sợ mọi chuyện bị bại lộ, bèn lên tiếng đáp trả: Cô đừng có vu oan cho người khác vậy. Biết đâu cậu chủ thương tôi là bởi vì tôi đẹp." Sau câu nói đó thì tất cả đám gia nhân trong nhà đều cười ồ lên. Họ chỉ trỏ bàn tán vì nhan sắc trời ban của con Mơ. Cẩm Hạ không cười, cô nhìn nó chăm chăm, dè biểu: "Nè, mày đã bao giờ tự soi gương ngắm nhìn mình trong đó chưa? Đáng lẽ ra tao không muốn đem chuyện nhan sắc của người khác ra mà đàm tiếu, vì cái đó là thói xấu. Nhưng mà đối với loại người vừa xấu người mà lại xấu nết như mày đó, thì tao chỉ chốt ba từ thôi: xấu như quỷ gì. Mày nghĩ cậu chủ thích mày đó hả? Hay là mày bỏ bùa cậu rồi? Mơ nghe xong thì tái mặt, bởi có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó một cách tò mò. Sợ nhất là ánh mắt của bà Nhã. Ánh mắt bà ta bén như dao, lúc nào cũng muốn nuốt chửng nó. Bà Cải thấy bị đảo ngược tình thế, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác. Bẩm bà, ông bà chủ, rõ ràng đêm qua có người nhìn thấy gã Nhạc Long lén vào phòng của mợ chủ lúc nửa đêm, nhưng chắc gần sáng là hắn đi mất rồi. Biên Lam bây giờ mới lên tiếng: nếu có người trông thấy, sao không đi bắt giang ngay lúc đó mà phải đợi tới trời sáng rồi kéo nhau tới đây vậy? Thực hư như thế nào thì con nghĩ cha mẹ chính là người hiểu nhất mà. Lão Hoành ngượng chính cả mặt vì kế hoạch thất bại. Lúc đó có tiếng lão quản gia tri hô bên phòng Vân Xuyên, nên tất cả mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía ông ấy. Trời ơi, mợ ơi là mợ, cậu hai mới đi vắng có một đêm, sao mợ dẫn đàn ông về nhà ngủ cùng như thế này, còn tra thể thống gì nữa? Bà Đào và lão Nghê hai người nhìn nhau, tự dưng trong lòng như có lửa đốt. Vân Xuyên nhà chúng ta, nó xảy ra chuyện gì vậy? Tôi làm sao mà biết, mau sang bên đó xem thử đi. Một cảnh tượng xấu hổ diễn ra ngay trước mắt. Vân Xuyên và Sái nằm ôm nhau trên giường, mà trên người họ đều không có một mảnh vải che thân. Họ vẫn đang say giấc. Vân Xuyên nằm gác trên cánh tay săn chắc của Sái, vòng tay qua bụng, tư thế y chang mà bọn chúng đã sắp xếp cho Miên Lam, nhưng chỉ tiếc lại là người khác rồi. Mơ sợ tí nữa tiểu ra quần khi tự dưng tên Sái lù lù xuất hiện ở đây. Nó đi thụt lùi ra phía sau, lách ra khỏi đám đông, đứng ra ngoài tận mép cửa. Ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm vào Sái. Trong đầu nó thầm nghĩ, không thể nào có chuyện hắn còn sống được. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rõ ràng nó đã nhìn thấy hắn chết rồi mà. Bà Nhã trông thấy cảnh tượng này lập tức nổi điên lên. Cũng may được bà Cải đứng bên cạnh thì thầm nhắc bà ta giữ bình tĩnh. Bà Đào lao đến, vỗ vào mặt con gái mà gọi tên con không biết bao nhiêu lần, không quên kéo tấm chăn che kín cơ thể cho cô ta. Sái tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, hắn có hơi sợ, nhưng liếc nhìn sang Nhạc Long thì hắn lại vững tin. Sái đứng dậy, mặc quần áo vào người, xong xuôi đâu vào đó, hắn quỳ gối xuống đất lên tiếng thưa chuyện. Thưa cha, thưa mẹ, chuyện tình cảm giữa con và Vân Xuyên chưa hề kết thúc. Ngày đó cha mẹ ép con chạy mấy chia tay để lấy cậu hai nhà họ Ngô. Con không trách cha mẹ, chỉ trách bản thân mình nghèo khó. Hắn còn nói chưa hết câu thì một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt. Cú tát này là của lão Nghi, vì sợ Sái nói ra mối quan hệ bất chính của con gái trước khi gả sang đây. Lão đã tìm cách chặn họng Sái mỗi khi hắn định lên tiếng. Cái thằng khốn trách nhà mày, mày dám chạy tới đây bịa đặt sao? Nói xấu cho con gái của tao. Hôm nay tao sẽ thay cha mẹ mày dạy bảo lại mày, để mày biết nơi nào mày nên đến và không nên đến. Ông ta giơ tay định đánh Sái thêm một lần nữa, nhưng khoảnh khắc bàn tay ông ta vừa giáng xuống thì Nhạc Long bước đến, nhanh chóng chụp lấy cánh tay của lão Nghi. Nhìn Sái đang run rẩy quỳ dưới đất mà nói: tôi đã cứu cậu một mạng, vậy thì hôm nay cậu phải nói ra hết sự thật đi. Rồi anh hất tay lão Nghi đang chuẩn bị đánh Sái tiếp. Lực của anh khá mạnh, khiến cho lão ta lảo đảo đứng không vững nè, xém chút té ngã. Mày lại là thằng nào? Nhạc Long nhìn lão Nghi bằng nửa con mắt. Là một người mà ông không nên động vào đâu. Thì ra là thằng người làm của con Miên Lam sao? Vậy mà tao còn tưởng là nhân vật nào chứ. Nhạc Long không muốn đôi co với lão ta. Anh nhìn Sái, tiếp tục trấn an. Cậu nói đi, tôi sẽ chừa cho cậu và cô ta một con đường sống. Hai người muốn bắt đầu cuộc sống mới thì tôi sẵn sàng giúp. Chỉ đổi lại, cậu phải nói ra sự thật. Bà Nhã bấy giờ nhìn Vân Xuyên đã tỉnh. Cô ta ngơ ngác không biết vì sao Sái lại lén được vào đây. Con nằm ngủ với cô ta cả đêm. Chẳng phải mơ nói Sái đã chết rồi hay sao? Vân Xuyên cảm thấy xấu hổ và sợ hãi vô cùng. Cô ta ngồi co, quấn chặt lấy chăn, gục vào lòng mẹ mà khóc. Trước đây, con và Vân Xuyên là người yêu của nhau. Cô ấy đã trao thân cho con. Tưởng đâu mọi chuyện có kết thúc tốt đẹp. Nào ngờ đùng một cái tiểu thư báo tin mình sắp đi lấy chồng và muốn chia tay với con. Mãi sau này con mới biết cô ấy đã mang thai. Đó là con của con, chứ không phải là của cậu hai nhà họ Ngô đâu. Lão Nghê tức giận chỉ vào mặt hắn. Mày im đi cái thằng khốn. Người đâu, mau tới đây gô cổ thằng này lại. Hôm nay ông sẽ đích thân dạy dỗ nó. Nhạc Long cười phá lên. Anh liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn Quân Ninh đang đứng bên ngoài cửa mà nói vọng ra. Chú Ninh về rồi đó sao? Về rồi thì mau vào đây xem chuyện tốt mà vợ chú làm đi. Mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa. Quân Ninh chậm rãi bước vào, nhưng những bước chân của cậu nặng như đeo chì. Vân Xuyên ngước lên nhìn chồng, lắc đầu ngoài ngoậy trong nước mắt. Cậu im lặng một lúc, trầm tư suy nghĩ. Cả nhà dõi theo, dường như chỉ đợi cậu lên tiếng. Một hồi lâu nữa trôi qua trong sự im lặng. Sau khi đã đứng nghe hết bên ngoài cửa, cậu nhìn Vân Xuyên, nhìn Sái, nhìn Miên Lam, rồi nhìn cha mẹ, nói ra quyết định trong lòng mình. Cha mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi. Lão Hoành gật gù. Thôi thì dù hôm nay con có quyết định ra sao, cha mẹ cũng đều chiều theo ý con hết. Kể cả con có bỏ vợ, cha mẹ cũng đồng ý. Vân Xuyên nghe xong thì òa khóc. Còn bà Đào và Lão Nghi, hai vợ chồng nhìn nhau. Bao nhiêu sự nhục nhã của con gái dường như khiến cho họ vừa đánh mất hết sự tôn nghiêm của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.